bà cúp điện thoại. Tôi đứng lên kiếm đồ ăn. Thức ăn trong lò vi ba rất thanh đạm, có điều là mùi vị không tệ. Sau khi ăn xong no nê, tôi nằm trên ghế sơ lan chờ anh trở về, nhìn đồng hồ treo tường qua đi từng giây từng phút, thậm chí có hơi nhớ đến anh. Lúc anh bế tôi từ ghế sơ lan lên, tôi mới phát hiện mình đã ngủ thiếp đi. Tại sao không lên giường ngủ? Anh cau chân mày, hơi tức giận. Có thể là do làm cấp dưới của anh quá lâu, tôi vẫn còn hơi sợ vẻ mặt này. Bởi vì mẹ em nói, nếu trong nhà có một người chờ thì người kia sẽ bì nhan trở về. Cho nên, trừ khi tôi gọi điện thoại nói không về nhà, bà sẽ không ngủ trước khi tôi trở về. Đây là thói quen của tôi và bà, tuy trước mắt chỉ có một mình bà thực hiện. Chân mày Tần Tấn giãn ra, vỗ vỗ đầu của tôi, dù cho em không đợi, anh cũng sẽ bình an trở về. Nhưng từ đó về sau anh đều trở về rất sớm, chưa bao giờ trễ hơn 12 giờ. Cảm giác có người chờ rất hạnh phúc ư. Giống như mỗi lần tôi về nhà nhìn thấy ánh đèn màu xanh nhạt trong phòng khách vậy. Anh vẫn ngủ ở phòng khách, sẽ thức dậy thật sớm làm bữa sáng, sau đó ra cửa. Thứ bảy, chủ nhật tuyệt đối không đi làm, tắt điện thoại di động, nghe nhạc, chơi game. Tôi hỏi anh ở server nào của thiên hạ, anh nói úp mở là bây giờ không có chơi nữa, cho nên tôi cũng không hề nhắc đến chuyện trong game nữa. Buổi tối anh đi tắm, kêu tôi lấy quần áo giúp anh. Tôi tìm một chiếc áo thun lót màu trắng, một chiếc áo len màu xám cho, phối với một chiếc quần trắng bình thường. Dĩ nhiên anh cũng trực tiếp mở cửa, tôi chỉ thấy anh ở trần đã lập tức che mặt la một tiếng. Sau đó anh lại cười, có khăn tắm mà, làm như lão đại của em cuồng khỏa thân vậy. Tôi đỏ mặt đưa quần áo cho anh như đùa giỡn gạt tay tôi ra. Nếu như lúc nào em muốn ngắm nghía, anh cũng có thể miễn phí mở ra cho em xem. Ngày hôm sau vào trò chơi thấy được tin của sinh tử vô thường gửi đến. Bạn tốt, sinh tử vô thường nói với bạn, chiến tẫn thiên hạ đồng ý hợp bang. Người của bọn họ nhiều hơn chúng ta. Chúng ta nhập vào bang của bọn họ. Như tôi suy đoán, tôi nhắn riêng cho cơm on baby, anh ta không muốn hợp bang. Dù sao trong tổ chức của bọn họ đều là nhân yêu hoặc yêu nhân, có thể tưởng tượng tập hợp được một đám như vậy cũng không dễ gì, nhưng cũng đồng ý liên minh với chiến minh. Gặp mặt chiến tẫn thiên hạ và chiến tẫn giang hồ rất lúng túng. Trước kia bọn họ giết tôi không ít, đặc biệt là vào thời điểm thế lực chiến vừa xuất hiện đơn độc là đã bị lấy ra khai đao, mà chú dê của tôi cứ vẫn chạy không nhanh. Khi đó Vô Ngạn chỉ bận dẫn người chiếm địa bàn, tôi lại đơn độc chẳng khác nào tự động trở về thành. Khổ, phần lớn đều là do hai người bọn họ ban tặng. Phụ cận, chiến tẫn giang hồ, Mộc Tương Phi, tuy tôi không thích cô, nhưng nói thật hồi đầu Vô Ngạn làm như vậy thật thì em đi không có lương tâm. Hệ thống, chiến tẫn thiên hà gửi lời mời bạn gia nhập thế lực chiến minh. Đồng ý từ chối. Tôi bấm đồng ý, lúc chữ chiến minh thật to xuất hiện trên đầu. Tôi cảm thấy cuộc đời như trò chơi. Chiến tẫn thiên hà khác hẳn với chiến tẫn giang hồ. Chiến tẫn giang hồ thích rêu rao, thích đấu võ mồm và rất phiền phức. Bình thường trên kênh thế giới chỉ thấy anh ta nói khắp nơi nơi. Mà tuy chiến tẫn thiên hà là chủ thế lực, nhưng yên lặng kín tiếng, miệng vàng khó mở. Bình thường muốn thấy anh ta nói một chữ còn khó hơn lên trời. Thế lực, Mộc Tương Phi, xin chào mọi người. Tôi là Mộc Tương Phi, xin chỉ giáo nhiều. Thượng thư thế lực, chiến tẫn giang hồ, chỉ giáo không nổi. Hệ thống, chủ thế lực chiến tẫn thiên hạ thăng Mộc Tương Phi làm thượng thư thế lực. Thượng thư thế lực, chiến tẫn giang hồ, thiên hạ. Chủ thế lực, chiến tẫn thiên hạ, câm mồm. Bọn họ đều nói tôi rất may mắn. Bình thường rất hiếm khi thấy lão đại của bọn họ mở miệng vàng. Thượng thư thế lực, Mộc Tương Phi, cảm ơn. Anh ta lại không nói một lời lần nữa. Tôi liên hệ với cơm on baby. Ngày đó chiến minh và yêu nghiệt bảo bối đã đạt được hiệp nghị liên minh. Sinh tử vô thường bị phân làm nguyên lão. Một thế lực chỉ có hai thượng thư. Nhưng tôi biết anh ta sẽ không để ý. Bây giờ không phải là lúc để ý đến điều này. Hiện tại chiến minh có tổng cộng hơn 500 người chơi. Số người trực tuyến đông nhất là hơn 220 người.

cầm chiếc thìa xinh xắn xúc một miếng nhỏ nếm thử. Giống như không quen với mùi vị này, cuối cùng lại đẩy về trước mặt tôi, trời lạnh vậy còn ăn cái này. Tôi chỉ nhìn ly kem Haagen-Dazs xinh đẹp hấp dẫn và chiếc thìa tôi vừa mới ăn xong kia. Anh cua tay, nhìn cái gì? Thích thì ăn đi. Tôi không nhúc nhích, nhưng bây giờ cái thìa này anh đã ăn rồi. Anh hơi nhướng mày, ăn đi. Tôi im lặng, làm kháng nghị không tiếng động. Anh múc lên một chút đưa đến trước mặt tôi, ra lệnh rất bảo chúa, há miệng. Tôi quay đầu kêu nhân viên phục vụ một tiếng. Anh lập tức nhân cơ hội đút vào miệng tôi. Nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng và ghi lê nhỏ đi về phía này. Anh xua xua tay, không cần, cảm ơn. Tôi khóc không ra nước mắt. Phục vụ, tôi muốn đổi thìa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 49. Lần đầu hẹn hò lão đại tôi cố gắng nịnh nọt một chút. Chúng ta có thể về chưa? Anh vắt chéo hai chân, tư thế tao nhã khuấy cà phê. Có thể, chờ em ăn xong rồi về. Đầu óc tôi nhanh chóng chuyển đổi. Tôi đã khỏe rồi, tôi muốn về nhà. Ngày mai tôi sẽ lén dọn về. Nhưng mà ngoài mặt vẫn cung kính cần thiết. Tối hôm nay còn phải ở nhà anh mà. Nhưng mà lão đại, khí trời này rất lạnh đúng không? Ăn hết tất cả sẽ tiêu chảy. Anh đang cho thêm sữa vào cà phê, lấy thìa nếm thử. Hơi nhoẻn môi cười một cái hốt hồn. Đúng vậy, vậy đừng miễn cưỡng. Thật à? Ừ, đưa thìa bạc cà phê đến, thử xem cà phê này thế nào. Cái thìa đáng ghét. Mãi lề mề đến hơn 4 giờ chiều, cuối cùng anh cũng đồng ý có thể đi về. Vẫy tay thanh toán xong, anh rất chủ động xách toàn bộ đồ. Có lẽ là làm người hầu của anh quá lâu, tôi cảm thấy không được tự nhiên. Lão đại để em xách cho. Anh liếc tôi một cái, không cần. Suy nghĩ một chút, lại đưa túi bột cơ cây Âu cho tôi, cầm cái này đi. Tôi đi theo anh ra ngoài, nhanh chóng hiểu được ý đồ của anh. Đúng lúc anh có thể để trống một tay đỉnh nắm tay tôi. Lão đại, tại sao trước kia em không phát hiện ra anh lại gian trá? À, thông minh như vậy chứ. Nhưng mà mùa đông lạnh vậy, anh cảm thấy có cần thiết nắm tay lạnh cóng để ngắm cảnh tươi đẹp không? Tay của anh rất lớn, ngón tay rất dài, khớp xương hơi to. Có điều vô cùng ấm áp, không khác gì cho vào túi, cũng có thể chấp nhận được. Hai người giống như sợ dẫm phải mìn, cúi đầu mà đi, suốt đoạn đường không lên tiếng. Cũng là lòng bàn tay anh bắt đầu hơi xuất mồ hôi. Quả nhiên là thể năng tốt vẫn hay hơn. Lên đến trên lầu, lúc mở cửa anh lại dứt khoát giở trò, chìa khóa bên túi quần trái. Tôi ngu ngơ nhìn anh, có ý gì đây? Anh nhận lấy túi trong tay tôi, ý bảo, mở cửa đi. Lão đại anh không cần phải vậy chứ. Gần như vẻ mặt tôi vô cùng nhăn nhó cho tay vào trong túi quần anh, vất vả lắm mới móc được chìa khó dơ, xoay từng vòng, cuối cùng sau đó mở cửa ra. Anh mang đồ đặt trong phòng bếp, sau đó kéo tôi ngồi trên ghế sơ lan, nói cho tôi biết từng cái chìa khóa là mở cái gì. Tôi thở dài, dù sao thư ký cũng không ngồi không, cầm bút ghi từng cái xong, dán lên chìa khóa, sau đó đưa cho anh. Anh dang rộng hai tay ngồi tựa vào ghế salon, đưa cho em đó. Tôi cảm thấy trái tim bỗng đập mạnh một chút. Anh tự tay kéo tôi ngã lên người anh. Tôi cảm thấy lông măng cả người lại bắt đầu đứng nghiêm rồi. Tay anh đặt lên môi của tôi, di chuyển từng chút rất nhẹ, mà giọng nói còn nhẹ hơn. Trần Cánh nói em đã khỏe rồi. Tôi nhìn anh, Trần Cánh đã sớm nói tôi khỏe rồi mà. Tay của anh di chuyển đến khóe môi tôi, rồi từ từ đến cổ. Tôi cảm thấy hơi nhột một chút, cười đẩy anh. Anh thở dài nhẹ nhàng hôn lên tai tôi. Tôi thoáng run lên, cảm giác được hai tay anh ra sức, như muốn hòa tôi vào thân thể vậy. A Lạc, Đông Phương Lạc, em có biết anh may mắn vì em không sao biết bao. Tên khốn Trần Cánh kia suýt nữa hù chết anh. Tôi không quen anh bỗng ra vẻ dịu dàng như thế, cảm giác giống như tự dưng động kinh vậy. À, em đâu có dễ chết như vậy. Đúng rồi, lão đại, em đi làm bánh ngọt nhỏ. Anh nhăn mày, không thể đi mua sao? Đây chính là đàn ông, mãi mãi không hiểu được niềm vui của phụ nữ. Tôi ở trong phòng bếp nhào bột mì, điều chế nguyên liệu. Anh tựa vào bên cạnh phòng bếp nhìn thích thú. một hồi lâu mới đi đến bên cạnh tôi. Chiếc tạp dề nhỏ này rất xinh. Tôi cười cúi đầu đánh trứng gà, trộn bột cơ cây Âu. Anh chậm rãi vòng tay qua eo tôi từ phía sau lưng, đặt cằm lên vai tôi. Tôi không để ý đến anh cũng không nói nữa. Có điều là tay bắt đầu xấu xa di chuyển. Lão đại, giúp em mở lon sữa tươi đi. Tay tôi đầy cả bột mì, đành phải gọi anh. Anh vòng ôm eo tôi, hơi thở dần dần dồn dập, không nói lời nào. Đương lúc tôi thúc giục anh, tay anh đột ngột đi lên đặt trước ngực tôi, khản tiếng gọi A Lạc, anh. Tôi gần như nhảy lên không bị khống chế, cảm giác kia không nói ra được, giống như đột nhiên bị một con rắn bò lên vậy. Tần Tổng, anh, ngay cả tôi cũng không nghĩ đến mình sẽ có phản ứng lớn như vậy. Anh lại càng sợ hết hồn, đưa tay kéo cổ tay tôi ôm lại, một tay vỗ nhẹ lưng tôi. Được rồi, A Lạc, đừng sợ, anh quá nóng lòng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tôi vẫn trộn bột, đừng nói là trên mặt, tôi nghi ngờ là cả cổ cũng đỏ dần lên. Không khí vô cùng lúng túng. Muốn làm cái gì? Anh trở về phòng khách xem tivi, cứ cách 5 phút quay sang đây nhìn một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 50. Đúng là đầu gỗ, ở nhà mẹ già thường xuyên làm chút bánh ngọt. Bình thường tôi cũng xem bà làm, hôm nay thử tay nghề cũng không tệ lắm. Vừa đặt vào lò nướng, coi như là việc lớn đã xong. Rửa tay đi ra ngoài, anh đang ngồi trước mặt computer xem xét thông tin trò chơi. Vừa nhìn thấy tôi, lại khôi phục lại bình tĩnh. Bên này, tôi kéo ghế ngồi cạnh anh, tay anh lại ôm tôi, một tay chỉ trên bảng xếp hạng của trò chơi trực tuyến nào đó. Cả người tỏa ra sự tự tin như nắm càn khôn trong tay, trò chơi này thế nào? Tôi nhìn xem số người chơi và tỷ lệ lợi nhuận, gian đoạn đầu có thể thu lợi nhuận khá một chút, nhưng hiện tại đã trải qua quá trình sửa đổi quá lớn, mọi mặt kỹ năng không ngừng điều chỉnh, không cách nào lấy được sự tin tưởng của người chơi. Phần lớn họ sẽ không dám đầu tư. Xem tình trạng hiện tại thì lợi nhuận đã giảm xuống theo diện rộng. Anh vỗ vỗ vai tôi tán thưởng. Phù Thế Online đưa ra thị trường trong vòng 2 tháng sẽ vượt xa nó. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Trong nháy mắt đó, phong thái của Tần Tấn khiến tôi không nổi dậy được nghi ngờ. Lần nữa vào trong trò chơi, Tần Tấn điều khiển nhân vật của tôi chạy tán loạn khắp nơi. Có tin nhắn vào phó bản gửi đến. Anh nhìn thoáng qua, khẽ nhăn chân mày, em đang ở Chiến Minh. Tôi tựa vào vai anh biết Chiến Minh à? Anh không trả lời tôi, nhìn kênh thế lực không ngừng nhảy tin nói chuyện phiếm, không biết đang suy nghĩ gì. Thượng thư thế lực, chiến tận giang hồ, phi tử, đến giết Bas đi. Nguyên lão thế lực, tai trái nghe gió, phi tử, đến đây hỗ trợ giết Túy Hầu đi. Nguyên lão thế lực, ảo ảo, phi tử chỉ lên rồi à? Buổi tối dẫn chúng em đi phó bản 64 được không? Tôi nhìn kênh thế lực không ngừng nhảy loạn. Chật, hôm nay các người thật đúng là nhiệt tình nha. Tôi đứng dậy đi vào phòng bếp xem bánh nướng thế nào. Nhìn xem chất lượng cũng được. Lấy đĩa đựng vài cái đem ra. Vậy mà anh lại ở trong phó bản. Tôi không thể không thừa nhận thao tác là cần phải thiên phú. Nhặt một cái đút cho anh. Phó bản cấp 55 khó đánh. Vậy mà anh lại đánh phó. Tay bấm bàn phím cũng không buông ra, cắn một miếng trên tay tôi đang cầm, tỉ mỉ thưởng thức, lại đưa đầu qua cắn một cái nữa. Lão đại, như thế nào hả? Lần đầu tiên em làm đó, anh đã ăn xong rồi, bắt đầu liếm ngón tay tôi. Tôi ớn lạnh, nhớ đến cảm giác khi còn bé bị chó liếm tay. Tôi cẩn thận dè dặt nhìn anh dùng giọng mũi đáp lại, ừ, thật ra thì trong phòng bếp vẫn còn, nếu như không đủ thì em có thể mang ra thêm. Đông, Phương, Lạc. Vẻ mặt anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn tôi. Em phát bực xong lại quay đầu về trò chơi, thế nào cũng không chịu để ý đến tôi nữa. Chỉ để lại tôi đây vô tội biết bao. Lại sao đây? Buổi tối ngồi xem tivi trên ghế sơ lan, một tay anh vòng qua eo tôi xem cuộc thi pizza. Tôi chẳng có hứng thú với chuyện này, cho nên làm mèo ngủ cạnh anh. Khi tỉnh lại đã ở trên giường rồi, đắp tấm chăn màu trắng, điều hòa chỉnh hơi cao. tôi xuống giường chỉnh điều hòa thấp một chút, điện thoại lại vang lên. Máy chủ ở phòng khách, mấy phòng khác đều có đặt máy nội bộ. Tôi vừa mới bắt đầu đã nghe thấy giọng của lão đại, an ô, Tần Tổng. Tiếng nói bên kia của Trần Nhiên khiến người ta dù cá trống nghe vẫn biết anh ta đang cười dữ dội. Đêm dài đằng đẵng, một mì nhanh có phải khó ngủ hay không? Trần Nhiên, tốt nhất là cậu nghĩ một cái cớ hoàn mỹ cho tôi. Dường như tâm trạng lão đại không được tốt, tôi quyết định nghe lén một chút. Sẽ không bị ai phát hiện đâu nhỉ? Đây không phải là lính lác quan tâm anh sao? Nhìn anh ngày ngày chưa thỏa mãn dục vọng như vậy, Trần Nhiên thân là cánh tay đắc lực đương nhiên phải san sẻ với anh rồi. Miệng lưỡi anh ta trơn tru, lão đại cười khẩy, hơn nửa đêm lại hưng phấn đến vây. Sao hả, làm xong uông lỗi rồi à? Người bên kia rõ ràng không ý thức được nguy hiểm, vẫn đặc ý vô cùng. Đó là vì Trần Nhiên không có nghị lực chạy me dơ than, tinh thần lát o như Tần Tổng. Trần Nhiên, Tần Tổng, có gì căn dặn không? Nếu không tiểu nhân đưa cho anh đồ chơi nhỏ để anh giải quyết tạm thời nhé. Xin nhận ý tốt nha. Lão đại lại bình tĩnh. Có điều nếu là Trần Tổng của tôi rảnh rỗi như vậy xem ra tháng này phòng thị trường phải tăng gấp đôi nhiệm vụ rồi. Gì? Còn không phải là tôi tìm một chút chuyện cho Trần Tổng làm sao? Ngày mai tôi sẽ tuyên bố việc này. Đúng rồi. Nguyên nhân cậu tự mình giải thích cho mọi người. Tránh để có gì hiểu lầm. Trần Nhiên đã câm nín, tôi lau mồ hôi, lão đại anh có cố ý để Trần Nhiên bị đám con cháu phòng thị trường mắng đến chết à? Đó, Tần Tổng, Tần lão đại, tôi sai lầm rồi, anh không gọi là lát ô, me dơ than, anh là trong sáng, là thần thánh, là tình yêu chung thủy vĩ đại. Ồ, giọng nói của lão đại bắt đầu trở nên nhàn nhã, vô cùng ôn hòa. Trần Nhiên, ngày mai đưa hộ chiếu và giấy chứng minh nhân dân cho tôi mượn một chút. Sau khi dùng xong nhiệm vụ không bị tăng gấp đôi nữa hả? Ừ, không tăng gấp đôi nữa. Được rồi, đúng rồi, hộ chiếu của anh đâu? Giọng nói của lão đại vẫn trầm ổn thản nhiên. Lần trước đưa A Lạc đi bệnh viện bị tịch thu và hủy rồi. Tìm đường làm cái mới thôi. Tôi nhớ ra, đúng rồi, ngày đó anh siêu tốc, vượt cả 6 cái đèn đỏ. Có điều không đúng, hôm nay lúc anh thay áo không phải còn thuận tay để trên bàn sao? Hừng, anh cũng có ngày hôm nay, được rồi, được rồi. Trần Tổng à Trần Tổng, tôi thật sự vô cùng thương hại anh à. Anh ta cúp điện thoại, tôi cũng không ngủ được. Lúc đi ra phát hiện anh đang ngồi trên ghế sơ lan hút thuốc. Vòng khói như sương, từng làn bay ra bình thản đến khiến người ta ngưỡng mộ. Đánh thức em à? Không có, em tỉnh ngủ rồi. Tôi đi đến ngồi bên cạnh anh đuổi tắt thuốc, kéo tôi ôm vào lòng, trên người anh còn thoang thoảng mùi thuốc lá, mơ thấy ác mộng hà. Tôi lắc đầu, tay anh ôm eo tôi siết lại một chút, ôm cả người tôi vào lòng, mùi vị của anh ở trên người. Lần đầu tiên tôi cũng đưa tay ôm lấy anh, phát hiện ra vòng eo của anh tôi phải nỗ lực mới ôm được, kích cỡ của đàn ông thật không thể nhìn bằng mắt. Một tay anh nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Tôi hoài nghi nhìn anh, có ý gì ạ? Anh không đáp, chẳng qua là vuốt mái tóc dài của tôi. Anh nghĩ anh có thể cố gắng đợi đến khi em thích ứng. Tôi nghe không hiểu, sau lại thử nghĩ không phải là anh cảm giác mình không được nên có gì không yên lòng ư? Cho nên tôi nép sát vào lòng anh thêm chút nữa. Lão đại, không có sao, nếu em đã đồng ý quen với anh, những thứ khác em cũng không để ý. Đông Phương Lạc. Ừ, cuối cùng anh đã hiểu tại sao trong trò chơi em lấy tên là Mộc Tương Phi rồi. Hà, anh đột ngột cốc đầu tôi, em đúng là đầu gỗ bằng bằng. Tôi kháng nghị, anh ôm tôi trở về phòng, không nói hai lời liền đặt lên giường, thuận thế nằm bên cạnh tôi, kéo chăn qua. Sau đó nói như bạo quân hung tàn, ngủ. Tôi không hề có khí phách nhắm mắt lại ngủ. Tại sao mỗi lần anh hơi hung dữ một chút là tôi liền bỏ vũ khí đầu hàng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 51, ông chủ, bạn gái. Ngửa sáng sớm tỉnh lại phát hiện anh còn ở bên cạnh. Tôi hơi kỳ lạ đẩy anh, lão đại, anh phải đi làm. Anh nắm tay của tôi kéo vào lòng, mơ màng nói, hôm nay thứ bảy. Sau đó nghiêng người hơi gục lên người tôi tiếp tục ngủ. tôi dựa vào anh, trên người anh có một mùi hương rất dễ chịu, thoang thoảng và rất trong lành. Ngay cả mắt anh cũng không mở, chỉ ôm tôi càng chặt hơn, cổ áo he hé. Tôi đưa đầu ngón tay vẽ từng vòng trên ngực anh. Anh thở dài rất hưởng thụ, ngủ thêm một lát đi, chút nữa dẫn em đi chơi. Tôi kề đến hôn lên cằm anh, được, đi đâu chơi? Cuối cùng anh mở mắt ra, hôn nhẹ lên môi tôi một cái, đi đến phòng kế bên thay quần áo. Tôi tìm trong tủ quần áo, thay một chiếc áo sơ mi cát tơn nhà, mặc quần jean oas, khoác áo ngoài màu trắng. Anh cũng mặc trang phục thoải mái màu xám cho, chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, dáng vẻ hết sức thư thả. Lúc Trần Nhiên đi vào bắt gặp cảnh anh đang đoan chính mang bữa sáng ra, vẻ mặt uông lỗi u oán đi theo phía sau Trần Nhiên, vậy mà anh ta lại mặc áo sơ mi màu hồng phấn, bên ngoài khoác áo khoác trắng. Tôi chưa bao giờ biết hóa ra màu hồng phấn có thể mặc trên người của một chàng trai như vậy. A Lạc, xin cô đừng đánh giá uông lỗi nhà tôi bằng ánh mắt này. Trần Nhiên vô cùng nghiêm túc tuyên bố xong lời này. Sau đó không hề khôn khéo nhìn lão đại đang bưng bữa sáng ra, lại cười đến gập cả lưng. Ôi chao, lão đại, anh càng ngày càng hiền lương thục đức rồi. Không nhìn ra vẻ mặt của Tần Tấn, anh chỉ vỗ vỗ đầu của tôi, ăn trước đi. Trần Nhiên ló đầu qua, chúng tôi có phần hay không? Lão đại liếc nhìn bụng Trần Nhiên theo bản năng, làm sao tôi biết các người có hay không? Hỏi lại Trần Cánh đi. Như vậy một nhóm bốn người ra cửa, lão đại lái xe, Trần Nhiên bảo tôi ngồi ghế lái phụ, sau lưng đã nghe tiếng của Uông Lỗi, Trần Nhiên, anh là tên khốn kiếp. Một lúc lâu sau, sắc mặt lão đại cuối cùng đã xanh mét, Trần Nhiên, có con gái ở đây, đàng hoàng chút. Cũng đúng, tránh để người khác tức cảnh sinh tình, đứng núi này trông núi nọ, tôi cũng không dám quay đầu lại. Hóa ra đây chính là gay đó, trong đời hiếm thấy. Có điều cũng may là không có làm nhục cái từ đam mỹ vĩ đại. Lão đại vừa lái xe vừa hút thuốc. Tôi quay đầu ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Dần dần ra khỏi khu vực thành phố. Cảnh vật hai bên bắt đầu nhà cửa thưa thớt. Thỉnh thoảng có thể thấy ruộng đồng xanh ngát thẳng tắp.